Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746: Phế thải luyện dược. Trương Phàm đem những lại đó khó nghe lại khó coi hắc sắc bột nhão hình dáng phế thải tất cả đều rót vào dược đỉnh. Tất cả mọi người ngây người. Làm cái gì? Phế thải toàn bộ rót vào trong dược đỉnh. Kia không ảnh hưởng luyện dược sao? Móa, gia hỏa này đến cùng chơi cái gì trò hề? Chẳng lẽ nói gia hỏa này muốn dùng phế thải luyện dược? Nói đùa gì vậy? Sở dĩ kêu phế thải, cũng là bởi vì phế đi. Cho dù lại châu bò luyện dược sư, cũng không có khả năng dùng phế thải luyện chế ra linh dược đến đây đi. Kia Nam Vượng vẫn là vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng, lòe thiên hạ. Ngay tại hắn vừa dứt lời, Trương Phàm tay phải bắt đầu châm lửa, trong lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một đoàn màu xanh trắng hỏa diễm. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa là màu lam, tâm ngọn lửa là màu trắng. Này kỳ dị hỏa diễm vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, ngọn lửa này tại sao là màu xanh trắng? Này cái quỷ gì? Người xác định đây là hỏa diễm? Nhưng người thường xem náo nhiệt, thành thật mà nói, chủ tiệm Thái Gia Gia thấy được này lam bạch sắc hỏa diễm, ánh mắt trong chớp mắt trở nên thanh minh rất nhiều. U minh quỷ hỏa, chủ tiệm nghe vậy, kinh ngạc nói, Thái Gia Gia, đây quả thật là u minh quỷ hỏa. Về phần Nam Vượng, lúc này chỉ có hơi miệng mở rộng, trừng lớn mắt phần, thân là cấp 3 luyện dược sư. Hắn sao có thể không biết tam đại thần hỏa nhất u minh quỷ hỏa. Thế nhưng trong truyền thuyết, không có bất kỳ người nào có thể luyện hóa u minh quỷ hỏa. Liền ngay cả từng là dược thần cũng không được. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào làm được? Đồng thời, trong lòng của hắn một cỗ cảm giác bị thất bại cũng tự nhiên sinh ra. Hắn vốn cho là hắn thiên phú đã là mạnh nhất. Kết quả tiểu tử này thiên phú xa xa nghiền ép chính mình. Như không riêng gì như vậy, chính mình còn có thể dựa theo nỗ lực vượt qua tiểu tử này. Có thể tiểu tử này lại đã luyện hóa tam đại thần hỏa nhất u minh quỷ hỏa. Kể từ đó, chính mình vượt qua tiểu tử này gần như không có hy vọng gì. Trong chớp nhoáng này, từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồn xuôi gió, hắn tâm lý bị trọng đại đả kích. Cùng lúc đó, Trương Phàm u minh quỷ hỏa để cho nhiệt độ xung quanh trong chớp mắt giảm xuống, đem trọn cái dược đỉnh đều đóng băng lên. Vừa rồi những tài liệu này cũng đã chịu đựng quá cao nhiệt độ, lúc này chịu không được nửa điểm trực tiếp thiêu đốt, chỉ có thể trước đem nhiệt độ xung quanh hạ, sau đó lại chậm chậm một chút điểm ấm lên. Tại Trương Phàm trong óc, nano đồng hồ đối với dược đỉnh ở trong hết thảy thực thì giám sát, bất cứ lúc nào cũng là nhắc nhở Trương Phàm ấm lên hoặc là hạ nhiệt độ. Dược đỉnh ở trong, những hắc sắc đó bột nhão tại cực ngọn nguồn nhiệt độ, trước đông lạnh thành một khối hắc sắc đóng băng tử, đón lấy, ở chung quanh nhiệt độ dần dần kéo lên, đóng băng tử chậm rãi hòa tan, băng bên trong tảng bột phấn, tại nhiệt độ không ngừng bên trong biến hóa, chìm đến phía dưới, mà khối băng bên trong chất lỏng tất bị bốc hơi đến dược đỉnh phía trên. Trương Phàm đem này bột phấn cùng chất lỏng chia lìa, lợi dụng u minh quỷ hỏa, đem một lần nữa chiết xuất, lại trích trong đó tinh hoa nhất bộ phận. Cuối cùng, hắn đem loại chất lỏng này cùng bột phấn dung hợp lại với nhau. Như vậy quá trình, rằng co ước chừng 20 phút. 20 phút sau, một cỗ mùi thuốc từ trong dược đỉnh khuếch tán ra. Cỗ này mùi thuốc, theo gió phiêu tán, để cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chỉ có một người, chẳng những không có cảm thấy vui vẻ thoải mái, trả lại cảm thấy tâm đều chìm đến đáy cốc. Người này chính là cái kia Nam Vượng. Hắn biết Trương Phàm thành công, thế nhưng hắn còn là không cam lòng. trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng Trương Phàm tại cuối cùng một khắc thất bại, nhưng mà, 2 phút, một giọt màu vàng kim, tản ra chói mắt hào quang chất lỏng, từ ống dẫn miệng chảy vào bình ngọc. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều an tĩnh, tuy tất cả mọi người thấy được Trương Phàm thành công luyện chế được linh dược. Nhưng bởi vì quá mức chấn kinh, lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Thẳng đến sau một lát, mới có người phục hồi tinh thần lại. Thành công, lại dùng phế thải đã luyện thành linh dược. Hơn nữa còn là thượng phẩm linh dược. Ta đi, đây quả thực không có thiên lý. Gia hỏa này căn bản cũng không phải người a. Tại trong mắt người khác, chính là một đống không có tác dụng đâu phế thải. Bị hắn như vậy một mân mê, lại mân mê ra thượng phẩm tam phẩm linh dược tới. Vậy trồng chất phế thải, liền một mai đá năng lượng đều không đáng. Này thượng phẩm tam phẩm linh dược, giá trị vài tỷ mai đá năng lượng a. Thay đổi phế vì bảo, hóa mục nát vì thần kỳ. Đây mới thực sự là thần cấp luyện dược sư a. Xem ra, luyện dược sư chia làm 2 đường. Cái khác luyện dược sư là 1 đường, Trương Phàm là độc nhất đường. Ngoặc kép chấm chấm, ở chung quanh kia phô thiên cái địa tiếng thán phục cùng bên trong tiếng ca ngợi. Nam Dược Vương Nam Vượng lại là mặt xám như cho. 2 mắt vô thần, trong nháy mắt tựa hồ già rồi hơn 10 tuổi. Cùng hắn vừa rồi tới thời điểm loại kia hăng hái, nhẹ nhàng tốt công tử hình tượng tưởng như 2 người. Thất bại. Triệt để thất bại, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có bị bại, nhưng lần này, hắn là triệt để thất bại, bị bại như thế dứt khoát, bị bại để cho hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Kêu Trương Phàm ra hỏa, 2 lần luyện chế, 2 lần thành công, xác suất thành công đạt tới 100%, này đã để cho hắn bại hoàn toàn, mà để cho hắn bị đả kích nhất. Là gia hỏa này lại dùng chính mình luyện chế thất bại phế thải. Thành công luyện chế được thượng phẩm tam phẩm linh dược. Còn có cái gì so với đây càng đả kích người sao? Giờ khắc này, Nam Vượng lúc trước hùng tâm vạn trượng. Trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Cái này như người trong sa mạc chịu đựng khát khô cùng nhiệt độ cao. Đã trải qua hơn 10 ngày khó khăn hành trình. Vượt qua từng tòa cồn cát, mắt thấy bò qua phía trước này tòa tối cao cồn cát. Liền đi xuất sa mạc, nhưng khi người thật sự leo lên kia tối cao cồn cát. Hiện ra tại trước mắt lại là càng lớn, càng thêm liên miên không dứt, vô tận sa mạc, loại kia tuyệt vọng. Có thể nghĩ, lúc này, kia 2 cái lụa mỏng nữ tử thấy Nam Vượng tựa hồ có điểm gì là lạ. 2 người bọn họ vội vàng đi lên trước, một trái một phải khoác lại Nam Vượng cánh tay, khuyên nhủ, Nam Thiếu Gia, một lần thất bại được coi là cái gì? Chúng ta Nam Thiếu Gia là thiên phú tối cường, chúng ta, nhưng mà các nàng còn chưa nói xong, Nam Vượng đã bỏ qua cánh tay của các nàng, cúi thấp đầu, chậm rãi quay người rời đi, trên chân. Tựa hồ cái chốt lấy trầm trọng xiềng chân. Lúc này, Trương Phàm quay đầu, nhìn về phía điếm chủ kia Thái Gia Gia. Chủ tiệm Thái Gia Gia cũng không nói lời nào, mà là quay người tiến vào trong tiệm, trực tiếp xuyên qua chênh lệch, tiến nhập bên trong. Trương Phàm cũng đi theo tiến nhập trong tiệm, xuyên qua chênh lệch, chủ tiệm thì tiến nhập trong tiệm, hướng mọi người nói, có lỗi với rồi các vị. Thời gian không còn sớm, tiểu điếm đóng cửa, nói qua đóng lại cửa tiệm, Trương Phàm cũng không có lập tức đuổi theo kịp, mà là trước hết để cho nano đồng hồ đen tiến hiện trường tất cả mọi người siêu năng bên trong đồng. Hồ, xóa trừ bọn họ ra vừa rồi quay chụp đến chính mình luyện dược quá trình. Làm người nha, còn là thấp điểm, sau đó hắn mới đi theo điếm chủ kia Thái Gia Gia. Đi tới đằng sau một gian phòng ốc trong, chủ tiệm Thái Gia Gia trực tiếp nằm ở trên giường, giật ra y phục của mình, nói, đến đây đi, ếch, Trương Phàm một đầu hắc tuyến. Tới cái gì? Làm sao tới? Liền vào lúc này, Trương Phàm trong cơ thể kia một tia u minh quỷ hỏa bắt đầu không bị khống chế địa kịch liệt địa đung đưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.